chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2432, chương 2432, chữa bệnh đại giới. Vương Đại Đông gật gật đầu, nói ra, vâng, công chúa biểu lộ càng thêm tuyệt vọng, ta có thể trị hết ngươi. Đúng vào lúc này, một mực không có làm sao phát qua nói Trương Tịch mở miệng. Tất cả mọi người ánh mắt đều hội tụ đến Trương Tịch trên thân. Đến nơi đây về sau, Trương Tịch vẫn luôn biểu hiện rất trầm mặc, coi như liền phương án trị liệu cũng không có nói ra. Lúc này lại nói nàng có thể trị hết công chúa. Ngươi thật có biện pháp. Không biết lại là loại kia lấy độc công độc biện pháp à? Quỷ y dẹp tước trầm giọng nói. Dù sao trước đó Kiều Anna công chúng chủ tiêm vào virus dược tề thiếu chút nữa hại chết công chúa. Tuyệt đối không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Trương Tịch tiếp tục nói. Vậy thì tốt, liền từ ngươi trị liệu công chúa. Tôn Tư Văn nói, Trương Tịch gật gật đầu, nói, ta cần một người trợ thủ. Ngươi mời nói, hắn, Trương Tịch ngón tay chỉ Vương Đại Đông. Ta, tiểu hữu, thì làm phiền ngươi phối hợp một chút Trương Tiểu Thư. Tôn Tư Văn nhìn về phía Vương Đại Đông. Vậy được rồi, đối với Trương Tịch phương pháp trị liệu, Vương Đại Đông ngược lại là hết sức cảm thấy hứng thú. Dù sao, liền xem như hắn, cũng không tìm được trị liệu công chúa biện pháp tốt, trừ biện pháp kia bên ngoài, mà lại biện pháp kia. Cái kia, vậy ngươi nhanh vì ta tiến hành trị liệu đi. Công chúa đã hưng phấn không được. Lúc nói chuyện, tay không tự chủ được giữ chặt Vương Đại Đông, vốn là không thể gặp nam nhân. Lúc này Vương Đại Đông một cái cường tráng nam nhân tại chỗ. Công chúa đã nhanh muốn khống chế không nổi chính mình. Ta còn có một cái yêu cầu. Trương Tịch tiếp tục nói. Ngươi mời nói. Bất kỳ yêu cầu gì, ta đều đáp ứng ngươi. Chúng ta cần một gian phòng đơn độc trị liệu. Quá trình trị liệu bên trong, không thể có bất luận kẻ nào quấy rầy. Cái này, không có vấn đề. Rất nhanh, Vương Đại Đông, Trương Tịch. Còn có công chúa đi vào một gian hoàn toàn cùng ngoại giới tách rời trong phòng. Tuyệt đối cách âm, tôn tiên sinh, nữ nhi của ta không có sao chứ. Trung niên nam nhân lộ ra đến mức dị thường lo lắng. Tôn Tư Văn mi đầu gấp đi, hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng Trương Tịch tiểu thư. Người tới, đem Kiều Anna bắt lại. Trung niên nam nhân sắc mặt âm trầm gọi tới cảnh vệ. Rất nhanh, mấy cái cảnh vệ vọt tới, đem Kiều Anna cùng Rách song song đè xuống đất, tối om họng súng đối với Kiều Anna cùng Rách đầu. Hai người có thể hay không mạng sống, thì nhìn Trương Tịch trị liệu kết quả. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mồ hôi lạnh theo Rách cổ chảy xuống. Ta không muốn chết, Anna tỷ, Rách khóc ròng ròng, đối mặt tử vong uy hiếp. Không ai sẽ không sợ sệt. Kiều Anna thì thống khổ nhắm mắt lại. Nàng cũng tương tự không muốn chết. Nhưng nếu như công chúa nếu như xảy ra vấn đề gì. Như vậy trung niên nam nhân hội không chút do dự giết nàng. Coi như nàng nước Mỹ quốc tịch. Đều không gánh nổi nàng. Có lúc tử vong cũng không đáng sợ. Chờ đợi tử vong mới là lớn nhất tra tấn người. Đối với Kiều Anna cùng Rách hai người mà nói, lúc này thì đang trải qua cái kia đáng sợ nhất giai đoạn. Trong phòng, công chúa đã trấn định lại, trên thân đâm mấy cây ngân châm. Trương Tịch đã phong bế công chúa mẫn cảm huyệt vị, để cho nàng tạm thời thoát ly loại kia sao sao tra tấn. Vương Đại Đông hiếu kỳ nhìn lấy Trương Tịch cử động, theo Trương Tịch thi châm huyệt vị đến xem. Chuyện này chỉ có thể tạm thời áp chế bệnh công chúa tình thôi. Mà cũng không phải là có thể chữa trị công chúa. Lúc này mở miệng hỏi. Không biết Trương Tiểu Thư dự định như thế nào trị liệu công chúa đâu. Trương Tịch quay đầu lại. Nhìn nói với Vương Đại Đông. Công chúng chủ tiến hành trị liệu là ngươi không phải ta. Ta, Vương Đại Đông kinh ngạc nói. ta trị được không phải công chúa bệnh. Nghe được hai người đối thoại, công chúa sắc mặt lần nữa hiện lên vẻ thất vọng. Cười khổ nói, hai vị thần y không dùng buồn rầu. Ta bệnh liền bốn vị gia gia đều không có cách, chỉ sợ không ai có thể trị đi. Công chúa tự nhiên biết tứ đại quỷ y năng lực, liền bốn vị quỷ y đều trị không hết nàng. Hai cái trẻ tuổi như vậy người, lại như thế nào có thể trị hết nàng đâu? Không, người bệnh có thể trị hết, nhưng lại cần ngươi làm ra một số hy sinh. Trương Tịch lại là lắc đầu, ta bệnh thật có thể trị hết. Công chúa trong mắt lần nữa hiện lên một vệt hy vọng chi sắc. Trương Tịch gật gật đầu, nói ra, đương nhiên, nhưng ta nói, ngươi cần làm ra hy sinh, chỉ cần có thể trị số ta bệnh, cái gì hy sinh ta đều nguyện ý. Công chúa không chút suy nghĩ hồi đáp. Cái bệnh này tra tấn nàng thật lâu, làm một cái cao quý công chúa, lại đến dạng này bệnh, để cho nàng căn bản không có cách nào ra ngoài gặp người. Nếu như cái bệnh này một mực không cách nào chữa cho tốt, nàng thà rằng chết, đạt được công chúa đáp án. Trương Tịch hài lòng gật gật đầu, sau đó ánh mắt rơi vào Vương Đại Đông trên thân. Ngươi nhìn ta làm gì? Ta thật không biết chị. Vương Đại Đông ra sức khoát tay. Trương Tịch khóe miệng hiện lên một vệt quái dị nụ cười. Nói ra, tin tưởng ta, ngươi khẳng định sẽ. Nói xong, đem công chúa trên thân ngân châm từng cái rút ra. Ngươi làm gì? Vương Đại Đông thấy thế giật mình, đem ngân châm rút ra. Cái kia bệnh công chúa chẳng phải là. Rất nhanh, công chúa ánh mắt trở nên một mảnh mê ly. Ánh mắt bên trong lại không Trương Tịch, chỉ có Vương Đại Đông. Dường như Vương Đại Đông đối với nàng mà nói cũng là một khối to lớn thịt mỡ. Nhanh, nhanh, ta muốn. Công chúa hô hấp trở nên 10 phần to khỏe, tay chủ động vươn hướng Vương Đại Đông. Ngoạn tào, chương này tịch đến cùng đánh là ý định gì? Vương Đại Đông trong lòng hoảng hốt. Vương Đại Đông, bệnh công chúa, chỉ cần nàng thành là chân chính nữ nhân, tự nhiên không thuốc mà y. Trương Tịch nói ra. A, Vương Đại Đông rốt cuộc minh bạch Trương Tịch phương pháp trị liệu. Vậy mà cùng anh Túc phương pháp trị liệu giống như đúc. Cũng là phá công chúa tấm thân xử nữ. Nói đùa, nếu là thật làm như vậy, hắn ngay lập tức sẽ bị vị kia kéo ra ngoài xử bắn 1 vạn lần. Ta đâu cái đại thảo, người mẹ nó không phải hại lão tử a. Vương Đại Đông có chút sụp đổ. Yên tâm đi, vừa mới công chúa đã nói, đây đều là nàng tự nguyện. Đúng, là ta tự nguyện. Nhanh, chữa trị ta đi. Công chúa mơ hồ không rõ nói ra. Sao sao đã chi phối nàng phán đoán năng lực. Nếu như là tại dưới tình huống bình thường, nàng tuyệt đối sẽ không đồng ý. Có thể dưới loại tình huống này, đây cũng là Trương Tịch tại sao muốn tại nhổ ngân châm về sau mới nói ra phương pháp trị liệu. Nguyên nhân, nhìn trước mắt ánh mắt mê ly tiểu mỹ nhân, Vương Đại Đông không khỏi cái trán mồ hôi. Công chúa hắn không phải là không có ngủ qua, có thể những cái kia đều là một ít quốc công chủ, hoặc là người ta quốc độ tính vốn là rất khai phóng. Đây chính là Hoa Hạ công chúa, muốn là đặt ở cổ đại, cái này mẹ nó cũng là liên lụy cửu tộc đại tội. Bất quá đã Trương Tịch cùng anh Túc phương pháp trị liệu không mưu mà hợp. Điều này nói rõ, lại phương thức trị liệu này, có lẽ thật có hiệu quả. Chỉ mong hữu hiệu đi. Vương Đại Đông đè lại công chúa tay, không cho tiến lên, nuốt ngụm nước bọt nói. Đầu tiên nói trước, là ngươi chủ động, đến lúc đó ngươi có thể phải phụ trách ta. Tốt, ta phụ trách, ngươi nhanh. Công chúa mơ hồ không rõ nói ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,